Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, Hy Ngọc. Lý Thần Vương, lần này con đường cường giả cái thứ nhất ra người tới. Ta nghe nói qua tên của ngươi, Liệt Tiêu còn cùng ta nói qua ngươi. Nói ngươi chỉ cần không bỏ bê tại Nhiễm Huyết Thần Điện những năm này bồi dưỡng thời gian. Lên cao đến Vinh Diệu Thánh Điện hy vọng cực lớn. Một người nam tử đứng dậy nói. Đây là Võ Tịnh Thần Vương. Trương Bạch Thần Vương giới thiệu một tiếng. Ngươi tốt, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm. Tính bắt chuyện qua, chí tôn con đường cũng không có tốt như vậy đi. Không chỉ phải có tuyệt cường thiên phú, nghị lực hơn người, còn nhất định phải chịu được nhàm chán. Lúc cửu chuyển, mỗi một chuyển cần thiết tốn hao thời gian, tinh lực, nghị lực, đều đem hiện lên lần tăng lên. Người nhất định phải làm tốt cùng ngươi giới trước những người cạnh tranh kia từng cái nhau nhau. Bước lên bất hủ, chính là chí tôn người cảnh giới lúc chính ngươi còn tại thần vương giai đoạn tu luyện lúc cửu. Chuyển phí thời gian tuế nguyệt chuẩn bị tâm lý. Như vậy, Lý Cầu Tiên, ngươi có cái này giác ngộ à? Lúc này, một nữ tử tiến lên nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn về phía Lý Cầu Tiên trong ánh mắt mang theo dò xét. Đây là Bạch Phượng Hoàng, chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện duy hai cái đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới. Thứ ba chuyển thần vương, Trương Bạch Thần Vương nói ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một chút. Cười nói, Phượng Hoàng, người thứ ba chuyển tinh luyện áp xúc trình độ sợ là đã đến 5/6 trở lên a. Trước đây không lâu vừa mới đạt tới 6 thành tinh luyện. Bạch Phượng Hoàng nói nhìn Trương Bạch Thần Vương một chút, người cũng hẳn là nhanh đến thứ ba chuyển. Lần này hào hào hướng Hy Ngọc bất hủ thỉnh giáo một chút. Nói không chừng liền có thể trở thành chúng ta Nhiễm Huyết Thần Điện cái thứ ba đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới thứ ba chuyển người tu luyện. Ha ha, vậy liền mượn ngươi chúc lành. Trương Bạch Thần Vương cười nói một tiếng. Thứ ba chuyển a, ta vừa mới bắt đầu thứ hai chuyển tu luyện. Có thể mỗi đem thể nội lực lượng tinh luyện một điểm, đều phải tốn phí cực lớn tinh lực. Một cái không tốt, nguyên bản hoàn thành tinh luyện lực lượng đều sẽ một lần nữa tiêu tán, để hao tốn đại lượng thời gian tu luyện làm vô dụng công. Bên cạnh một vị thần vương một mặt tiếc hận nói, nếu như gặp phải tự thân đạt tới hạn mức cao nhất không cách nào tiếp tục tinh luyện đi xuống, có thể từ phương diện khác bắt đầu. Một phương diện chiết xuất tự thân lực lượng độ tinh khiết, một phương diện khác tăng cường đối với lực lượng năng lực trưởng khống, lại hoặc là tu luyện một môn cường đại luyện thể pháp môn tăng lên tự thân lực lượng dung lượng. Những này đều hữu ích tại đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiếp tục tu luyện. Một vị khác tu luyện tới thứ hai chuyển, lại thể nội lực lượng tinh luyện đến 5 thành trở lên thần vương nói. Ta gần nhất ngược lại là phát hiện một môn không tệ lực lượng trưởng khống pháp, tên là ngậm trương thuật, có tam tiết, mỗi tu thành một tiết, đối tự thân lực lượng nhỏ bé trưởng khống đều có thể tăng lên một đoạn. Cánh tay lũy thần vương có thời gian không ngại nhìn xem. Mấy vị thần vương nói, rất mau tiến vào thảo luận bên trong. Một bên Trương Bạch Thần Vương thấy thế đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Chúng ta mấy cái cùng những thần vương kia cảnh người tu luyện khác biệt. Đạp lên chí tôn con đường bản thân liền tràn ngập gian khổ. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp giảm xuống con đường này bên trên gian nan hiểm. Cho nên chúng ta mấy người này một có thời gian liền sẽ tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tâm đắc. Liên hệ kinh nghiệm, người hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đi. Không cần phải gấp gáp, nghe nhiều nghe, nhìn nhiều nhìn, hấp thụ một chút kinh nghiệm liền tốt. Có cái gì không hiểu liền trực tiếp hỏi, có thể giải đáp chúng ta một loại sẽ hết sức giải đáp. Lý Cầu Tiên nghe, nhảy gật đầu. Nhiễm huyết thần điện thần vương nhóm tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mới là trước. Ba chuyển, có thể từng tái đã là chút xuống đại lượng tinh lực. Tâm huyết, rất khó tưởng tượng, những kẻ tại kia đệ tứ chuyển, thứ năm chuyển, thứ sáu chuyển, thậm chí cả sau tam chuyển thần vương sẽ gian khổ tới trình độ nào. Dù sao rất nhiều trong thân thể dung nạp lực lượng có hạn. Đến lúc đó còn muốn áp xúc, tinh luyện, tiếp tục đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện. Mỗi một chuyển đột phá, cơ hồ đều không kém hơn đánh vỡ một lần bản thân cực hạn. Độ khó đâu chỉ tại phá rồi lại lập, mấy lần phá rồi lại lập, Lý Cầu Tiên cảm thụ được thể nội ngo ngoe muốn động mỗi một tế bào. Loại này phương thức tu luyện, thực sự là quá kích thích. Mấy vị đi đến chí tôn con đường thần vương nhóm tụ tập cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Còn lại những người tu luyện ánh mắt thỉnh thoảng hướng trên người bọn họ nhìn lướt qua. Mặc dù bọn hắn cảm thấy những người này 10/3 diêu đều muốn đổ vào cô đọng chí tôn cơ trên đường, tương lai cả một đời khả năng đều sẽ kẹt tại thần vương giai đoạn không cách nào thành tựu bất hủ. Nhưng nhìn ra được, đối với những người này trong lòng bọn họ bên trong vẫn có chút kính sợ, thậm chí mang theo một tia ghen tị. Đương nhiên, bất luận trong lòng bọn họ có ý nghĩ gì, lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm tiến lên quấy rầy đến mấy người trao đổi. Thể nội lực lượng trải qua tinh luyện thần vương so với phổ thông thần vương đến mạnh hơn một mảng lớn. Trừ những đã kia lĩnh hội bốn thần trụ chi lực đỉnh phong thần vương bên ngoài, bình thường thần vương hậu kỳ cấp tồn tại không có bất kỳ cái gì một người có thể cùng đi đến chí tôn con đường thần vương chính diện giao phong. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên lắng nghe những người này giảng thuật thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật kinh nghiệm tu luyện lúc, một trận nhàn nhạt uy áp bao phủ tại hy hòa trong sảnh. Ngay sau đó liền thấy một cái nhìn qua tràn đầy ung dung cao quý khí tức nữ tính bất hủ trực tiếp vượt qua khư giới mà đến, giáng lâm đến giảng sư trên bình đài. Hy Ngọc bất hủ tới, nhìn thấy cái này nữ tính bất hủ nói chuyện phiếm ở trong chúng thần vương, các chân thần lập tức thu sạch âm thanh, giữa sân rất nhanh yên tĩnh trở lại. Đợi đến bầu không khí yên tĩnh, Hy Ngọc bất hủ không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, thẳng vào chủ đề. Lần trước ta giảng thuật thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tao ngộ bình cảnh pháp môn một trong, đồng thời nâng lên mượn bốn thần trụ chi lực rèn luyện tự thân lực lượng kỹ càng phương pháp vận dụng. Lần này chúng ta chiều sâu phân tích thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hạch tâm, nghĩ nghĩ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Tầng lầu cần thành lập cao vút trong mây, căn cơ kiên cố ắt không thể thiếu. Đây là người bình thường đều hiểu được đạo lý, nghĩ muốn vấn đỉnh chí tôn cũng giống như thế, nguyên nhân chính là như thế, mới có vĩ đại vô thượng, dễ một sáng tạo mà ra thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Một môn chúng ta lục đại thánh điện chân quý nhất vô thượng công pháp. Có lẽ rất nhiều người xem ra thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tựa hồ 10/ đơn giản. Nhưng, lớn phồn như giản, vạn pháp quy nhất, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật trên không dễ một không ngừng tinh luyện dưới. Đã đạt tới kỹ gần với nói tình trạng, loại này huyền ảo, các ngươi cảm thụ không ra. Chỉ có những thánh điện kia ở trong thiên tài đứng đầu những đem kia thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện tới thứ bảy chuyển, thứ tám chuyển, thậm chí thứ cửu chuyển cấp thiên kiêu, bọn hắn mới có thể chân chính minh bạch cái này một pháp môn đáng sợ. Đó là một loại đang đánh phá cực hạn một khắc này có thể gây nên vũ trụ cộng minh cảnh giới. Vũ trụ cộng minh, Lý Cầu Tiên đồng tử co rụt lại, có được một cái khác, tinh không chí tôn. Trải qua hắn hết sức rõ ràng vũ trụ cộng minh ý vị như thế nào. Vũ trụ mênh mông bên trong chân chính có thể gây nên vũ trụ cộng minh lực lượng chỉ có bốn loại. đó chính là cấu tạo thành vũ trụ cơ bốn thần trụ chi lực. Nghe nói vô thượng đại năng bộc phát chiến lực lúc đồng dạng có thể làm cho vũ trụ cộng minh. Chỉ là cái này một nghe đồn Lý Cầu Tiên cũng không xác nhận. Dù sao hắn tuyệt không chân chính mắt thấy quá lớn có thể xuất thủ. Nhưng bây giờ vô thượng, dễ một sáng tạo ra thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lại có thể gây nên vũ trụ cộng minh. Đây chẳng phải là nói, cái này một vô thượng pháp môn ẩn chứa áo nghĩa, gần như có thể cùng bốn thần trụ chi lực sánh vai. Bốn thần trụ, thế nhưng là cấu tạo thành vũ trụ tứ đại nền tảng. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật lập ý, cảnh giới, lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Đây chính là vô thượng đại năng trí tuệ a. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Hy Ngọc Bất Hủ vẫn đang giảng giải lấy thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đặc điểm. Từ cạn tới sâu phân tích lấy cái này một pháp môn chân lý. Đem cái này một pháp môn trước ba chuyển bí mật đều tại Lý Cầu Tiên bọn người trước mặt triển khai. Thẳng nghe được Lý Cầu Tiên được ích lợi không nhỏ. Thậm chí theo thời gian trôi qua, trong đầu hắn phun ra đại lượng linh cảm. Đối với thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thứ hai chuyển, thứ ba chuyển tu luyện đều đã có mạo xưng phần nắm chắc. Nếu như không phải là bởi vì hoàn thành đệ nhất chuyển tu hành điểm tích lũy chưa xuống tới, hắn đều muốn không kịp chờ đợi nhận lấy mới tài nguyên trước đi tu hành thứ hai chuyển. Hy Ngọc Bất Hủ tọa đàm kéo dài ba cái mặt trời lặn. Tây Hoang Tinh bởi vì tự quay tốc độ nguyên nhân, ba cái mặt trời lặn đại khái đồng đẳng với Lam Tinh 10 ngày. Trong lúc đó Lý Cầu Tiên cùng mấy vị đạp lên chí tôn con đường thần vương tự nhiên cũng đã hỏi không ít vấn đề, đợi đến chương trình học kết thúc về sau, mỗi một cái đều là thắng lợi trở về. Hy Ngọc Bất Hủ không hổ là năm đó ở Vinh Diệu Thánh Điện bên trong đào tạo sâu qua nhân vật. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Lần tiếp theo lại lắng nghe Hy Ngọc Bất Hủ tọa đàm chỉ có thể chờ đợi một cái tinh năm sau. Đúng, vậy a, trừ Hy Ngọc Bất Hủ bên ngoài, những người khác tọa đàm đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Phổ thông thần vương cấp danh sư không nói, coi như Bất Hủ danh sư cũng không ngoại lệ. Ta cảm giác thu hoạch rất lớn, vậy thì bế quan đi, chư vị cáo từ. Ha ha, Lý Thần Vương, có thời gian không ngại đến ta Sơn Phong nhiều đi vòng một chút. Mấy vị thần vương lẫn nhau chào, hỏi, từng cái nhau nhau rời đi. Lý Cầu Tiên cũng là cùng những người này từng cái từ biệt. Lý Thần Vương, có thời gian vẫn là phải nhiều liên lạc một phen. Đóng cửa làm xe vĩnh viễn không đuổi kịp tiếp thu ý kiến quần chúng. Bộ dạng thần vương chính là ví dụ tốt nhất. Lúc trước hắn tự cao thiên phú, dùng một nửa tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển tu luyện. Không muốn cùng chúng ta làm bạn, mà hiện tại, ta đều nhanh đến thứ ba chuyển. Hắn thứ hai chuyển tiến độ tu luyện đoán chừng mới đến 7-8 phần dáng vẻ. Đây chính là tập thể lực lượng. Trương Bạch Thần Vương hướng Lý Cầu Tiên truyền thụ lấy kinh nghiệm. Mà Lý Cầu Tiên cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý, theo Trương Bạch Thần Vương cáo từ rời đi, Lý Cầu Tiên cũng dự định trở lại chỗ ở của mình. Lý Cầu Tiên Thần Vương, Lý Cầu Tiên chưa rời đi Hy Hòa Sảnh, lại là bị người gọi lại không phải là hắn người khác, chính là vừa rồi dạy bảo hắn tu hành Hy Ngọc Bất Hủ. Thần điện cao tầng nhận được ngươi xin. Ngươi đã hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển tu luyện. Bọn hắn để ta tới xem một chút. Phải, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không biết Hy Ngọc Bất Hủ muốn thế nào kiểm nghiệm. Ha ha, ta nhìn thấy ngươi giờ khắc này liền có thể đánh giá ra lực lượng của ngươi đặc chế. Bất quá vì phù hợp trình tự, ngươi đem lực lượng của ngươi bày ra đi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đem thể nội lực lượng tế ra, rất người nhanh nhẹn bên trên bao trùm một tầng lấp lánh tinh quang. Không sai, đúng là hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật đệ nhất chuyển dấu hiệu. Ta một hồi liền giúp ngươi hoàn thành niệm chứng, dùng 2,5 tinh năm làm đến bước này, xem ra tiềm lực của ngươi không nhỏ, cố gắng lên, chúng ta Lục Đại Thánh Điện vô cùng cần thiết đủ nhiều đỉnh tiêm chiến lực mới có thể tiếp tục khai cương khoách thổ, giữ gìn vũ trụ bình thản, không nhận những lòng mang kia ý đồ xấu chi đồ xâm hại. Hy Ngọc Bất Hủ cười nhạt nói một tiếng, quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.